Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588. Chương 588 Vây Thú Chi Đấu 58. Chương 588 Vây Thú Chi Đấu 58. Tiền tài thanh âm tuy rằng rất thấp, nhưng ở đây những người khác đều không nói gì, cho nên hắn nói tất cả mọi người nghe thấy được, nói vậy hệ thống cũng là nghe được. Nhưng là nó lại phảng phất không có nghe được giống nhau. Tiếp tục vui sướng mà nói: "Hôm nay các ngươi đối thủ như cũ là đấu thú trường các sủng vật. Bất quá quy tắc cùng dĩ vãng so sánh với, có một cái nho nhỏ cải biến nga, làm ta ngẫm lại nên như thế nào nói cho các ngươi, mới có thể biểu đạt càng thêm rõ ràng một chút đâu." Hệ thống ngữ điệu hơi hơi kéo trường, cố ý bán nổi lên cái nút, ngươi liền nhanh lên nói đi, Ninh Bình Nhi cái này tính nôn nóng tức. Khắc không nín được, đều trò chơi cuối cùng một ngày, ngươi cũng đừng úp úp mở mở, cấp cái thống khoái không được sao? Hảo đi, nếu ngươi thành tâm thành ý mà đưa ra yêu cầu, ta đây liền đại phát từ bi mà thỏa mãn ngươi tâm nguyện đi. Hệ thống hơi có chút trung nhị mà nói, hôm nay các ngươi đem cùng đấu thú trường nội sở hữu sủng vật là địch. Nó trong thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn. Hơn nữa hắn nói ra nói, mặc cho ai nghe xong đều cảm giác không ổn, có ý tứ gì? Tiền tài có chút ngốc. Sở hữu, không sai, là sở hữu nga. Mặc kệ là bình thường sủng vật, vẫn là cải tạo sủng vật, lại hoặc là biến dị sủng vật, sở hữu đều bao hàm ở bên trong. Hệ thống bởi vì hưng phấn âm điệu đều trở nên ngẩng cao lên, đương nhiên, vì tỏ vẻ tương đối công bằng, chúng nó sẽ không dùng một lần toàn bộ ra tới, mà là chia làm rất nhiều tổ, mỗi một tổ 10 chỉ. Đương các ngươi thành công giết chết một tổ sở hữu sủng vật lúc sau, tiếp theo tổ mới có thể trở ra. Chẳng lẽ là muốn chúng ta giết sạch toàn bộ đấu thú trường sở hữu dã thú mới có thể đủ thông quan trò chơi sao? Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng, đương nhiên không phải là. Hệ thống thanh âm như thế nào nghe đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Các ngươi chỉ cần có thể kiên trì đến màn đêm buông xuống thời điểm còn chưa chết, liền có thể thành công thông quan trò chơi đâu. Trong nháy mắt, Ninh Bình Nhi cùng Tiền Tài sắc mặt đều trở nên phá lệ khó coi. Hai người bọn họ tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng nghe hiểu hệ thống những lời này ý ngoài lời, đấu thú trường dã thú số lượng so với bọn hắn tưởng tượng giữa còn muốn nhiều. Bọn họ căn bản không có khả năng giết chết sở hữu dã thú, chính là từ sáng sớm vẫn luôn quyết đấu, đến màn đêm buông xuống. Như vậy dài dòng thời gian, liền tính không suy xét thể lực vấn đề, bọn họ vũ khí cùng đạo cụ cũng chưa chắc có thể kiên trì được. A, ta có mấy vấn đề. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng phản ứng tương so dưới so Ninh Bình Nhi cùng Tiền Tài bình tĩnh nhiều. Mỗi tổ dã thú lên sân khấu chi gian không có thời gian khoảng cách sao? Vạn nhất chúng ta đói bụng khát, cũng không có cơ hội ăn cái gì uống nước sao? Thượng một tổ dã thú toàn bộ tử vong lúc sau, có thể có 5 phút nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Tiếp theo tổ dã thú trở lên chàng nga, hệ thống thanh âm phá lệ vui sướng. Thế nào? Có phải hay không tương đương nhân tính hóa? Nhân tính hóa cái giám? Tiền Tài nhịn không được thấp giọng phun tào. Hắn hiện tại cảm giác đã xuất ly phẫn nộ. Rõ ràng rất muốn đánh chửi hệ thống một đốn, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời. Như vậy dã thú lên sân khấu có trình tự sao? Hạ Tịch lại hỏi. Tỉ như giống phía trước quyết đấu thời điểm giống nhau, đầu tiên là bình thường dã thú, chờ bình thường dã thú đều chết sạch, mới là cải tạo dã thú. Không có như vậy quy luật nga. Hệ thống trả lời, mỗi một tổ 10 chỉ dã thú giữa, mỗi chủng loại hình dã thú đều có khả năng xuất hiện. Phi thường tùy cơ nha. Nghe được lời này, Hạ Tịch nhanh chóng đưa cho Diệp Không Thanh 3 cái phòng ngự vòng tay lưu trữ dự phòng, vốn dĩ cho rằng ta kia máy tính chính là pin xảy ra vấn đề, đổi cái pin liền không có việc gì. Trăm triệu không nghĩ tới hôm nay đã đổi mới pin, không chỉ có hoàn toàn khai không được cơ lại còn có bốc khói đốt trọi. Nó tiêu QAQ, nó đây là nơi nào luẩn quẩn trong lòng muốn ly ta mà đi a. Sau đó ta không thể không lại mượn bạn trai cái kia siêu cấp không thuận tay máy tính tới gõ chữ gạch dưới. Z, gạch dưới tóm lại ta trước phát đi lên 4 chương. Chờ lát nữa thêm càng mấy chương liền quyết định bởi vì ta có thể viết mấy chương QAQ. Tấu chương xong. Hết chương.